Khi nàng nhìn thấy Vân Phi Dương đi vào, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ hãi nhiên. Có thể đánh bại Ma Tôn. Vân Phi Dương đã trở thành tồn tại kinh khủng trong lòng Út Mộc Chân. Ngươi! Nàng hoảng sợ hỏi. Sao tìm được ta? Điều này không quan trọng. Vân Phi Dương thản nói. Trọng yếu là ngươi lập sẽ chết. Vừa nói xong, hắn xuất hiện trước mặt Út Mộc Chân, cánh tay đặt trên cổ đối phương. Hắn nhớ rất rõ, trong Vũ Thần Đồng Phủ, nữ nhân này từng muốn giết Mục Oanh. Đừng nói bây giờ nàng đang bị thương. Coi như thương thế khỏi hẳn cũng không phải đối thủ của Vân Phi Dương. Út Mộc Chân thống khổ giãy giụa cầu khẩn nói chấm phẩy. Đừng! Đừng giết ta, Út Mộc Chân nguyện làm tỳ thiếp, vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Làm tỳ thiếp? Vân Phi Dương cười rộ lên. Khoan hãy nói, ma linh nữ tính trước mặt này tướng mạo không tệ, ăn mặc hở hang bộc lộ ra vẻ gợi cảm cùng vũ mị, hoàn toàn không kém Hạ Lan Phi. Xoát! Vân Phi Dương buông tay. Vù vù! Út Mộc Chân thở gấp, bất quá trong lòng vui vẻ, xem ra mình còn hy vọng sống sót. Xoát! Đột nhiên, nàng cởi quần áo, hiển lộ ra thân thể hoàn mỹ khiến bất kỳ giống được nào cũng không cầm lòng được. Vân Phi Dương. Út Mộc Chân làm ra điệu bộ vũ mị, nói. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy. Thật sao? Vân Phi Dương đi tới bắt lấy cổ tay nàng kéo đến trước người mình, ánh mắt không kiêng nể dò xét đôi gò bông đảo to tròn cũng như hang khe sâu hung húc trước mặt. Vì sống sót, Út Mộc Chân rất phối hợp dán tới, một tay khoác lên vai hắn, nở nụ cười xinh đẹp nói. Không tin có thể thử một lần. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 635. Đại anh hùng. Thanh âm Út Mộc Chân êm dịu, mỗi động tác đều bộc lộ ra vẻ xinh đẹp, nữ nhân dạng này rất dễ câu ham muốn của nam nhân. Ngoài ý muốn là, ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, nói. Tại Đồng Phủ Vũ Thần, ngươi mưu toan ám sát nữ nhân của ta, điều đó đã định ra kết quả của ngươi, chỉ có một con đường chết. Út Mộc Chân khẽ giật mình. Chẳng lẽ mình phối hợp như vậy vẫn không câu được thằng nhỏ tên này ngốc đầu lên? Đột nhiên Út Mộc Chân cảm giác được một cỗ linh niệm cường đại đang dung nhập vào cơ thể mình, điên cuồng thu lấy năng lượng trong ma hạch. Đôi mắt đẹp của nàng lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ qua một lát, toàn bộ ma lực trong ma hạch của Út Mộc Chân đã bị thu lấy sạch sẽ, điều này khiến nàng nhất thời suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Phúc xích. Một cây truy thủ đâm vào ngực nàng, thân thể mềm mại nhất thời cứng ngắc, còn dao găm chính là vũ khí nàng đã từng dùng để đánh lén Vân Phi Dương và Mục Oanh. Ngươi! Út Mộc Chân nhìn Vân Phi Dương, con ngươi lóe ra vẻ khó tin, cuối cùng ngã trên mặt đất. Trong thời khắc tư duy tan rã, nghe được tiếng nói thản nhiên của Vân Phi Dương. Làm tỳ thiếp cho ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tên này rất không biết xấu hổ, nhưng có nguyên tắc tuyệt không phải lúc nào cũng đầy tư tưởng dơ bẩn trong đầu. Đối mặt Út Mộc Chân dụ hoạt vẫn rất quả quyết không thương hương tiếc ngọc. Nguyên nhân rất đơn giản. Nữ nhân này từng đánh lén Mục Oanh. Bất người nào gây ra thương tổn cho người hắn quan tâm, dù nam hay nữ, hắn đều sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất trả lại. Cái này chính là nguyên tắc của Vân Phi Dương. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Giải quyết Út Mộc Chân, Vân Phi Dương tiếp tục tìm tòi trong mảnh đất thí luyện, sau cùng vẫn không tìm được Tiêu Pha Ái và Đồi Tư Trí, chỉ có thể trở về Tinh Thần Đại Lục. Bất quá! Vì phòng ngừa bọn họ lần nữa tiến vào Đại Lục, Vân Phi Dương bố trí một trận pháp phòng ngự trước truyền tống trận. Hắn muốn phá luôn truyền tống trận giữa hai vị diện, nhưng cấp bậc quá cao, lấy hồn lực hiện tại của hắn còn không làm được. Trừ phi linh hồn lực tên kia mạnh hơn ta, nếu không, sẽ không thể phá trận mà ra đâu. Sau khi bố trí tốt trận pháp,